Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 286, không cho phép nhìn tiểu thuyết. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy chung quanh tất cả tựa hồ cũng dừng lại. Toàn bộ thế giới yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Trình Chi Ngôn ở bên tai mình chậm chạp ôn nhu tiếng hít thở. Đại khái là bởi vì người nào đó thực đã ẩn nhẫn rất nhiều năm. Nụ hôn này, thời gian kéo dài liền đặc biệt dài. Thẳng đến Trình Chi Ngôn ý do vị tẫn từ tiểu thỏ trong miệng lui ra ngoài thời điểm. Tiểu thỏ cả người vẫn là mộng ở. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt ngơ ngác bộ dáng. Nhịn không được nhếch mép một cái. Tại nàng bị bản thân hôn đến hơi có chút sưng đỏ cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một cái. Thật thấp hô một tiếng. Tiểu thỏ, tỉnh hồn. A, tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt mà hô một tiếng. Nước chanh ca ca. Ngươi, ta thế nào? Trình Chi Ngôn thần sắc thoạt nhìn giống như đã khôi phục bình thường. Hắn có chút khiêu mi hướng về tiểu thỏ thấp giọng hỏi. Ngươi không phải nói ngươi muốn về ký túc xá lấy đồ sao? Tiểu thỏ thanh âm nhỏ đến cùng con. Mũi kêu một dạng. Lúc đầu vừa rồi nàng chủ động hôn Trình Chi Ngôn thời điểm. Đã là tại xính cường rồi. Sau đó còn muốn làm bộ một mặt không thèm để ý chút nào. Thật vất vả Trình Chi Ngôn quay người chạy. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại bản thân tâm lý phòng tuyến còn không có kiến thiết thời điểm tốt lại. Đã trở về. Hắn trở về còn chưa tính. Lại còn không nói hai lời. Trực tiếp hôn bản thân. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình đầu cho tới bây giờ vẫn cảm thấy choáng choáng. Không được, Trình Chi Ngôn bình tĩnh cười một tiếng. Trong thanh âm mang theo một tia đã khôi phục lại chấn định chậm rãi nói. Đây chẳng qua là ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị nữ sinh cường hôn. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút chấn kinh. Khó mà đối mặt mới tìm đến lấy cớ. Vậy ngươi, vì sao lại đi mà quay lại? Tiểu thỏ giờ khóc giờ cười hướng về Trình Chi Ngôn tiếp tục hỏi. A, bởi vì đi hai bước, lại lấy lại tinh thần. Dù sao cũng bị bạn gái mình hôn. Có cái gì khó lấy đối mặt. Lại nói, làm người muốn chính diện nhìn thẳng bản thân cảm thụ. Ta cảm thấy, Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút. Trong đôi mắt hiện ra một tia ý vị thâm trường ý cười nói. Ta vẫn là thật thích ngươi chủ động hôn ta, tiểu thỏ trên mặt đỏ ửng. Đỏ hơn, chỉ là, Trình Chi Ngôn thanh âm hơi kéo hơi dài một chút. Một cái tay chống tại tiểu thỏ sau lưng trên cành cây. Cúi người nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Giống như vô tình thuận miệng hỏi. Là ai nói cho ngươi hôn môi muốn đem đầu lưỡi luồn vào đối phương trong miệng? Ân, ách, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn trong mắt nguy hiểm ánh mắt. Không nhịn được muốn hướng về sau lui. Nhưng mà phía sau nàng đã là thân cây. Căn bản không chỗ thối lui. Cho nên nàng đành phải khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Lắp bắp nói. Không. Không có người nói cho ta biết à. Vậy ngươi. Tại sao phải làm như vậy? Trình Chi Ngôn tuấn tú khuôn mặt lại hướng về trước mặt nàng nhích lại gần. Một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp. Tràn đầy cũng là nghiên cứu ý vị mà nhìn xem nàng. Ta, vô sự tự thông. A a a a a. Tiểu thỏ cười xấu hổ mấy tiếng. Quay mặt qua chỗ khác. Không dám nhìn ánh mắt hắn. Ân, từ nhỏ đến lớn, người nói chuyện nói dối. Liền thích cúi đầu nhìn địa phương khác. Trình Chi Ngôn khóe môi có chút câu lên. Một cái trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng câu lên tiểu thỏ cái cằm. Tốt lấy chỉnh rảnh hướng lấy nàng nói. Cho nên, ta xem xét ngươi biểu lộ liền biết ngươi không phải tự học. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.